Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 336 biến hóa. Bất quá nếu ta không bán nói, muốn như thế nào nuôi trồng nó? Hơn nữa ở đê cấp tiểu thế giới phế hạt giống liền có như vậy giá cao giá trị. Hẳn là cũng là bẩm sinh linh thổ cùng tức nhưỡng kia một loại phù hợp vật chất căn nguyên. Có thể tự do xuyên qua các loại tiểu vị diện, thậm chí có thể đến ta thế giới kia đi. Ngươi còn ở thử ta? Ta sẽ không trả lời ngươi. Chính mình tưởng, Tần Ngư, không cần suy nghĩ. Ta từ ngươi nói đã biết đáp án. Nó cũng là có thể bị ta đưa tới bản thổ thế giới. Có thể là bởi vì đã ở trong thân thể ta. Cũng có thể là bởi vì nó bản thân thuộc tính phù hợp. Ngạch, Kiều Kiều cảm thấy chết quá một hồi Tần Ngư lại so trước kia lợi hại một ít. Liền hoàng kim vách tường đều dám trêu chọc. Bất quá làm được xinh đẹp. Đã được đến. Hảo sinh quý trọng. Phúc họa tương y mà thôi. Lời này rất có thâm ý. Tần Ngư cười cười. Tịnh Linh Mộc, Hoàng Kim Quan, Dưỡng Linh Trì, Tịnh Linh Trì, có một mới có nhị, có sinh mới có chết mới có sinh. Ngươi là ám chỉ ta nhân quả đi. Hoàng Kim Vách Tường có chút trầm mặc, cuối cùng trở về một câu. Hoàng Kim Phòng quy tắc không phải nhân quả, mà là chiến tranh. Chuẩn bị đi, nhiệm vụ chủ tuyến tới. Tần Ngư cả kinh, thực mau. Nàng cùng Kiều Kiều cùng nhau thấy được rốt cuộc phái phát ra tới nhiệm vụ chủ tuyến. Đệ nhất, bất tử. Đệ nhị, sát ba cái nhất ảnh hưởng hòa bình. Cuối cùng dẫn tới chiến tranh đến nỗi thảm thiết hậu quả nhân vật trọng yếu. Đệ tam, đãi định. Từ từ, đãi định là có ý tứ gì? Nhưng mà Hoàng Kim Vách Tường giống như lại vội đi. Không để ý tới bọn họ. Tần Ngư thầm mắng thằng nhãi này là sử thượng thích nhất úp úp mở mở phá hệ thống. Nhưng này cũng đích xác rèn luyện nàng tư duy logic. Đãi định A, có điểm ý tứ. Tần Ngư chính trong suy tư. Chợt đối Kiều Kiều nói. Có người tới. Kiều Kiều sửng sốt, biểu tình cổ quái. Không đi, ta cũng chưa nghe được. Người thính lực hẳn là không bằng ta A. Tần Ngư cũng là sửng sốt. Đúng vậy. Kiều Kiều không nghe được, nhưng nàng xác, giống như ta thể chất là có một chút biến hóa, ngũ cảm so trước kia hảo rất nhiều. Ta nhìn đến hắn, Tần Ngư biểu tình thực cổ quái, bởi vì cái này trong bóng đêm lực hành người tốc độ cực nhanh. Hơn nữa một thân hắc y, ở trong đêm đen đi qua. Khoảng cách bọn họ đại khái 1000 nhiều mễ, nhưng như cũ bị nàng thấy rõ tới rồi. Thậm chí liền hắn đôi mắt đều xem đến rõ ràng. Ngạch, nàng này thị lực đều có thể so với đêm coi vọng mắt kính đi. Lại còn có tự mang siêu cao pixel. Hoàng Kim Vách Tường không ở. Tần Ngư chỉ có thể suy đoán nàng có thể là bởi vì kia dưỡng linh trì vẫn là trong cơ thể hạt giống duyên cớ. Thể chất đã xảy ra một ít biến hóa. Đương nhiên, trước mắt xem ra là đại biên độ hữu ích tăng trưởng. Nàng hiện tại nghiêm túc cảm thụ nói, có thể nhận thấy được ngọn lửa độ ấm ảnh hưởng không khí biến hóa. Bởi vì không khí biến hóa mà biến hóa dòng khí, khiến cho dòng khí vi diệu biến hóa mà biến hóa lá cây từ từ. Trước kia là trạng thái tĩnh sức quan sát, hiện tại liền động thái quan sát kỹ năng đều mở ra. Tần Ngư trong lòng chấn động, mà kia hắc y nhân cũng tới rồi, ở trong rừng dừng lại hạ. Đi ra, kẻ thần bí, Kiều Kiều như lâm đại địch, nhưng còn hảo, bởi vì phía trước người này theo chân bọn họ là hợp tác. Cũng không biết hiện tại tới làm gì, có thể đem phá mặt nạ lộng rớt sao? Mỗi lần nhìn đến ngươi đều cho rằng ngươi cùng kia cái gì nhạn bắc là một quài. Tần Ngư bỗng nhiên kêu tên của hắn, kẻ thần bí kéo xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt, Kiều Kiều vừa thấy liền trợn trắng mắt. Âm thầm nói thầm lại là này Tiểu Bạch Liên. Tiểu Bạch Kiểm Tô lận đi đến lửa trại bên. Đánh giá Tần Ngư sắc mặt. Thần sắc gợn sóng bất kinh. Nhưng trong mắt khó nén kinh nghi. Trọng thương dưới chúng vương thi độc còn có thể bất tử. Người cũng coi như là tiền vô cổ nhân. Tần Ngư liếc hắn. Người biết cổ nhân chuyện này. Khẩu khí thật đại. Tô lận bị nàng dỗi thói quen. Nói. Còn như vậy xảo quyệt khắc nghiệt. Xem ra thương thế rất tốt. Nói vậy người xấu đều tương đối trưởng mệnh. Lời này Kiều Kiều là nhận đồng. Cho nên gật gật đầu. Lại bị Tần Ngư đá một chân. Nghe ngươi khẩu khí này. Là không đuổi tới Nhạn Bắc kia tư đi. Khắc khắc. Một cái trọng thương người đều đuổi không kịp. Tô tiên sinh có điểm vô dụng a, bị một nữ nhân diễu cợt vô dụng. Cái loại cảm giác này là cái dạng gì đâu. Tô Lận mày kiếm hơi hơi nhăn. Nhẹ nhàng bâng quơ. Người không phải người. Người không cũng trọng thương sao. Ta không đuổi tới. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tần Ngư mỉm cười. Cho nên ngươi ở truy ta. Người này cười nhất quán mang theo 3 phần ôn nhu 3 phần yêu nhã còn có 4 phần ngả ngớn. Hơn nữa đặc biệt có thể hăng hái. Biện pháp tốt nhất chính là đừng lý nàng. Tô Lận mặc hạ, nói sang chuyện khác. Bên ngoài Tiêu Đình Vận ở bầy mưu lập kế. Tính toán đi tìm nàng sao? Ngươi tìm nàng sao? Ngươi không phải thông minh. Đoán một cái. Lời này Tiêu Đình Vận cũng thực thích nói. Các ngươi có phải hay không thông đồng cùng nhau? Nàng là ta cấp trên. Tiểu Long nữ vẫn là dương quá nàng cô đâu. Tô Lận bất đắc dĩ. Người đối cái này liền như vậy cảm thấy hứng thú. Tần Ngư một tay chống cằm. Ánh lửa chiếu ánh con ngươi như là tôi minh nguyệt đầm nước. Bởi vì ta thích các ngươi a, Tô Lận sửng sốt. Nhíu mày. Người đối chúng ta thích cần thiết phù hợp ngươi ích lợi quan hệ đi. Tần Ngư chớp chớp mắt. Như là đơn thuần thiếu nữ. Người này không phải vô nghĩa. Xúc phạm ta ích lợi. Ta làm gì còn thích. Lương bạc thật sự. Một chút đều không che lấp. Cho nên người vẫn luôn đều ở giúp Tiêu Đình Vận. Là bởi vì nàng phù hợp người ích lợi phương hướng. Nếu là người khác cũng phù hợp người ích lợi. Hoặc là người khác không phù hợp người ích lợi. Vừa lúc người này vốn dĩ quan hệ cùng ngươi không tồi. Vậy ngươi. Cái này người khác là ngươi. Không phải. Nga. Vậy đương không phải đâu. Tần Ngư vuốt ve trơn bóng duyên dáng cằm. Nhẹ nhàng nói. Xem hắn như thế nào đối ta. Tần Ngư nhìn Tô Lận. Ánh mắt có chút thâm thúy. Ta. Tiêu Đình Vận. Vẫn là ngươi trong miệng cái kia người khác. Kỳ thật mọi người đều là có chuyện xưa người trưởng thành. Chúng ta loại này người trưởng thành trong thế giới chỉ có 2 điều cơ bản con đường. 1. Bảo đảm chính mình không bị thương hại. 2. Bảo đảm chính mình không bị thương làm hại thời điểm được đến chính mình muốn. Phàm là có chút biến cố là ảnh hưởng này 2 con đường tuyến. Đều sẽ khiến cho phản kháng. Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Tô Lận trầm mặc thật lâu. Đứng dậy, sau đó đi rồi. Kiều Kiều dùng đuôi mèo cào hạ chính mình mông. Hỏi, hắn tới làm gì? Tới miễn phí sưởi ấm. Tần Ngư nheo lại mắt. Hoặc là ở chuẩn bị xử lý Tiêu Đình Vận. Hoặc là chính là ở chuẩn bị kéo ta cùng nhau xử lý Tiêu Đình Vận. Kiều Kiều kinh ngạc. Không phải một cái trận doanh. Mẹ nó người này trong miệng liền không vài câu nói thật. Hai mặt gián điệp thời khắc biến sắc mặt a. Một cái trận doanh còn không được soán quyền. Dù sao Tiêu Đình Vận cũng không phải đèn cạn dầu. Hãy chờ xem. Một tháng sau chính là người gặp người quỷ gặp quỷ lúc. Vậy ngươi còn giúp Tiêu Đình Vận sao? Giúp không phải do ta. Tần Ngư nhìn về phía lộng lẫy sao trời. Đến xem thế giới này cách cục. Mà ảnh hưởng cách cục chung quy là người. Ảnh hưởng người. Cũng chỉ có thể là người. Ngày hôm sau rạng sáng thời điểm. Ở trong sơn động hảo sinh ngủ một đêm Tần Ngư vừa mở mắt liền thấy được Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị. Nói là tới truyền tin. Đi rồi. Đại tiểu thư nói kinh đô có việc. Muốn đi trước kinh đô xử lý. Một tháng sau tái kiến. Đến nỗi ở nơi nào tái kiến. Tần tiểu thư ngài là biết đến. Tiêu Nhất đối Tần Ngư thực kính trọng. Đem tin đưa cho nàng sau còn nghiêm túc giải thích một phen. Nga. Kia nàng vì cái gì không đích thân đến được thấy ta. Ngạch. Tiêu Nhất còn không hảo trả lời. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.